Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 16, yếu ớt 1. Trăng tròn giữa trời, tại Rumani, bá tước Dracula hàn băng cổ bảo bên trong. Một mặt u minh quỷ kính huyền không? Van Helsing biến thành cự đại lang người. Tứ chi bị hoa ăn thịt người cắn thật chặt. Lấy nữ quỷ Tiểu Ngọc cầm đầu quỷ triều nhào vào người sói trên thân hút lấy dương khí. Một bên khác, biến thành ma cà rồng bá tước Dracula bị đính tại trên vách tường. Mấy cái kim thi nằm ở trên người nó hút lấy huyết năng. Theo thời gian trôi qua, kim thi răng nanh tăng vọt, trên đầu sừng nhọn phun ra. Ở phía sau lưng càng là mọc ra một đôi to lớn con rơi cánh thịt. Những này thời trung cổ sống sót lão cổ đồng, giết người đều lề mề, phải bị phản sát, người nói đúng sao? Anna, Hoàng Thịnh ánh mắt đạm mạc, nhớ tới hắn lúc trước mang theo Plan vs Zombie hệ thống. Xuyên qua đến cương thi tiên sinh thời gian, khi đó hắn còn nhỏ tâm cẩn thận, lo trước lo sau, sợ không cẩn thận liền bị quỷ câu hồn hoặc là bị cương thi hút máu. Chỉ chớp mắt, thay đổi khôn lường, 10 năm liền đi qua, từ năm 1914, đến bây giờ 1924 năm. Mình cũng không thể không ly biệt quê hương. Tư vị gì cũng chỉ phải tự mình chậm rãi thưởng thức. Anna không nói gì, nhíu lại lông mày cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Dưới cầu treo mặt, theo người sói Van Helsing cuối cùng một tia dương khí bị hút khô. Những cái kia quỷ vật trên mặt đều lộ ra thỏa mãn vui vẻ chi ý. Quỷ thể đều rắn chắc thêm không ít. Thậm chí, Đồng Tiểu Ngọc những năm gần đây, tại ánh trăng đoàn cùng âm khí làm dịu, đã đạt đến mãnh quỷ hậu kỳ. Đang hút Van Helsing dương khí về sau, Đồng Tiểu Ngọc toàn thân quỷ khí sôi trào. Giữa thiên địa âm khí bỗng nhiên hướng nó tụ đến, bị nó không ngừng thôn phệ luyện hóa. Đồng Tiểu Ngọc khí thế trên người liên tục tăng lên. Rốt cục tại cái nào đó điểm tới hạn về sau, tựa hồ nghe đến một tia như có như không két thanh âm. Đồng Tiểu Ngọc quỷ thể bên trên tất cả quỷ khí đều hướng phía ngực một chỗ hư thực không chừng quỷ tâm bên trong hội tụ. Quỷ tâm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong phú. Không có mấy phút liền ngưng kết thành một viên màu đen chân thực quỷ tâm. Quỷ tâm ngưng kết về sau, dừng lại, sau đó lại là run lên bần bật. Vậy mà giống chân thực trái tim đồng dạng, nhảy lên, theo quỷ tâm nhảy lên. Một cỗ tinh thuần quỷ lực cũng hướng quỷ thể các nơi chuyển vận mà đi. Mà tại quỷ tâm chỗ sâu, theo quỷ tâm nhảy lên, một cái u ám pháp toàn cũng trống rỗng xuất hiện, tự phát xoay tròn. Một bên khác, bá tước Dracula trải qua dãy giụa đều thoát thân không được. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được trên người huyết năng bị năm đầu kim thi thôn phệ. Một giọt máu cuối cùng có thể bị kim thi hút đi. Bá tước Dracula mặt lộ ra khô thất bại sắc, trong nháy mắt tiếp theo, cốt nhục tiêu cách, hóa thành cho bụi, mà năm đầu mọc ra cánh rơi sừng nhọn kim thi. Thần vương cấp bậc huyết năng đang không ngừng bị bọn chúng thể nội biến dị thi khí luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều huyết năng cùng biến dị thi khí nước sữa hòa nhau cùng một chỗ. Xích kim sắc thi khí từ thi thể thượng tán tiết ra đến, hóa thành từng cái kén lớn đem nó bọc lại ở năm cái xích kim sắc thi kén, một đông một đông. Giống trái tim đồng dạng nhảy lên, trên cầu treo, Hoàng Thịnh không chớp mắt nhìn qua, kim thi là hắn lực lượng trọng yếu tạo thành bộ phận. Đã mất đi kim thi cá nhân hắn chiến lực muốn thấp hơn rất nhiều. Không phải do hắn không coi trọng, mà phía sau, Anna che miệng, nhìn qua thi kén. Đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, còn có một tia ẩn tàng cực sâu kiên định. Ta ở trên trời chủ, mời ban cho ta dũng khí cùng lực lượng, để ta có thể tiêu diệt tà ác. Niệm động ở giữa, thi kén vỡ ra, hóa thành thi khí, từ đó bay ra năm ra đầu ra ánh vàng rực rỡ. Đầu dài sừng nhọn, miệng đầy răng nanh như là chủy thủ lập lòe phát lạnh. Trên lưng liên tiếp dài đến 3 mét màu đen cánh rơi quái vật. Tại cái này che kín dụng cụ trong điện đường bay thật nhanh. Tốc độ phi hành cực nhanh. lấy Hoàng Thịnh nhãn lực cũng chỉ nhìn thấy từng đạo bóng đen tại điện đường các nơi tung hoành na. Gì? Đây đã là không kém cỏi bá tước Dracula tốc độ. Hoàng Thịnh một cái ý niệm lan rộng ra ngoài. Năm đầu dị biến kim thi lập tức bay đến Hoàng Thịnh trước mặt huyền không? Nhìn kỹ, năm đầu dị biến kim thi tướng mạo cùng trước kia đại khái giống nhau. Chỉ là nhiều sừng nhọn cùng răng nanh. Còn có phảng phất che khuất bầu trời cánh rơi. Hoàng Thịnh chính cẩn thận ước định lấy kim thi năng lực. Đột nhiên, năm đầu dị biến kim thi đảo ngược hướng Hoàng Thịnh truyền bá ra một cái đơn giản ý niệm. Hoàng Thịnh nhịn không được khẽ gì một tiếng. Kinh ngạc không chỉ là kim thi có thể hướng hắn phản truyền ý niệm việc này. Kinh ngạc hơn chính là, kim thi nhóm truyền tới ý niệm bên trong bao hàm nội dung. Phòng thủ cao ngự, cao sức khôi phục, còn không sợ làm bằng bạc phẩm. Lợi hại, Hoàng Thịnh cười, giống khen mình có tiền đồ hai tử đồng dạng. Khen, năm đầu dị biến kim thi tựa hồ cũng cảm nhận được Hoàng Thịnh tán thành. Cũng có chút rung động, còn có trọng yếu nhất một cái năng lực, hình người biến hóa sao? Biến cho ta xem một chút, cái này mới là Hoàng Thịnh tò mò nhất một điểm. Theo Hoàng Thịnh vừa mới nói xong, năm đầu dị biến kim thi liền toàn thân nhúc nhích, mấy giây ở giữa liền biến thành hình người bộ dáng. Không phải vừa triệu hoán đi ra loại kia zombie bộ dáng một lớn một nhỏ con mắt. Cũng không phải luyện chế thành cương thi sau toàn thân cứng ngắc dáng vẻ. Bọn hắn hiện tại, ngũ quan đoan chính, tựa như một cái bình thường phương Tây Nam tử hình tượng. Hoàn toàn giống một người. Toàn thân làn da cũng thay đổi thành người da trắng như thế. Năm cái giống nhau như đúc người. Trừ bọn hắn trên lưng mọc ra dài 3 mét cánh rơi. Tại có chút kích động, để bọn chúng nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Theo Hoàng Thịnh trong lòng suy nghĩ lóe lên, bị năm cái dị biến kim thi tiếp thu được, năm đôi cánh rơi hướng vào phía trong than thu, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Bộ dạng này, năm đầu dị biến kim thi liền chân chính giống một người. Không có cánh, năm đầu dị biến kim thi từ giữa không trung bay tới trên mặt đất. Ngay tại kim thi rơi xuống đất thời điểm, Hoàng Thịnh cảm giác được đằng sau truyền đến một cỗ vũ khí tới người, ào ào kình phong. Hoàng Thịnh không hề động, chỉ là não hải khẽ động, liền có phía dưới một đầu kim thi, một lần nữa hóa thành cánh rơi kim thi bộ dáng, khẽ vỗ cánh, trong chớp mắt đem Hoàng Thịnh đằng sau cầm một cây chủy thủ muốn tập kích hắn Anna liền tóm lấy. Lơ lửng giữa không trung bên trên, Hoàng Thịnh lúc này mới thản nhiên quay đầu. Ánh mắt lãnh đạm nhìn qua Anna, ta không rõ, ta giúp các ngươi ngụy lạc lợi gia tộc giết Dracula, để các ngươi gia tộc người từ đây có thể lên thiên đường. Mà ngươi, chính là như vậy báo đáp ta sao? Hoàng Thịnh giọng nói bình thản, nhạt tựa như còn chưa núi lửa bộc phát, bề ngoài gió êm sóng lặng, dưới mặt đất lại là nham tương tại nhấp nhô. Anna bị dị biến kim thi chộp vào giữa không trung cũng không yên ổn. Dãy giụa đong đưa, nhưng thủy chung dãy giụa không ra, ngược lại là đem trước sau lồi lõm dáng người hiện ra cho Hoàng Thịnh nhìn. Ngươi cái này ác ma, ngươi không phải tiêu diệt Dracula, ngươi chỉ là chế tạo mới Dracula, ngươi còn giết chết Van Helsing. Thấy thực sự không tránh thoát được kim thi khống chế, Anna ngược lại tỉnh táo lại, đối Hoàng Thịnh quát, ngụy lạc lợi gia tộc vĩnh viễn không khuất phục tà ác. Cũng chưa từng sợ hãi tử vong. Anna một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Thật sao? Hoàng Thịnh thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Anna cao ngạo ngẩng đầu. Trên trời chủ tại ngóng nhìn. Trên đất tà ác cuối cùng rồi sẽ tiêu vong. Ta sẽ tại trong thiên đường nhìn xem ngươi rơi vào địa ngục. Ha ha! Nghe Anna nguyền rủa, Hoàng Thịnh nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn qua Anna. Anna không cam lòng yếu thế chừng mắt Hoàng Thịnh, cao cao chập trùng trước ngực có lẽ đang nói nữ chủ nhân không bình tĩnh. Ngươi không sợ chết, là bởi vì bá tước Dracula bị tiêu diệt, ngươi hoàn thành gia tộc tổ tiên đối thượng đế phát hạ lời thề. Cho nên các ngươi có thể lên thiên đường. Hoàng Thịnh nhẹ giọng thì thầm nói. Đột nhiên, nắm lấy Anna đầu kia kim thi, mở ra răng nanh, hướng phía Anna chỗ cổ cắn. Anna mắt bỗng nhiên trợn lên, con ngươi mở rộng, nhưng là, nếu như muốn chết, vậy liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Hoàng Thịnh hé miệng ôn nhu đối Anna nói, vừa mới nói xong, Anna ánh mắt liền lâm vào mê ly ở trong. Anna trên người máu tươi bị dị biến kim thi hút vào, lại trả lại trở về. Theo máu tươi trở lại Anna trên người còn có kim thi trên người xích kim sắc thi khí. Thi khí liên tục không ngừng mà tràn vào Anna thể nội. Anna bề ngoài cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Con người phảng phất thiêu đốt lên màu xám u viêm. Hai viên bén nhọn răng nanh dài ra ra. Thân thể làn da bắt đầu biến xám. Nổi gân xanh. Kim thi thần sắc uể oải buông ra Anna. Nhưng là Anna cũng không có từ giữa không trung rớt xuống. Ngược lại là hai vai mọc ra màu xám cánh rơi. Cánh rơi kích động, mang theo Anna nguyên địa xoay tròn thành vòng. Hóa thành một bộ dáng mới ngừng lại. Lúc này Anna, quần áo toàn bộ vỡ ra. Gân xanh bạo đột móng vuốt cùng cái vuốt mở rộng ra. Móng tay hiện ra hàn quang. Biến thành giống ma cà rồng tân nương cùng loại bộ dáng. Mới ma cà rồng Anna cung kính đứng. Chờ đợi Hoàng Thịnh còn có kim thi chỉ lệnh. Cũng không tiếp tục phục nhân loại Anna bộ kia đối Hoàng Thịnh cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.